xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3013, xuyên thư văn nữ phối. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát giáo hoa, Margaret, mặc dù ta cũng muốn đến ngươi thế giới, nhưng cái này thật không phải ta có thể khống chế. Nàng cùng thời không cục người không giống, đi cái gì thế giới, đều là ngẫu nhiên truyền, không thể chọn lựa địa phương, Margaret, vì ngươi đến, mấy năm này ta vẫn luôn đang tìm kiếm nhìn xem giống nhân vật chính người, còn đi không ít dân nghèo địa phương, nhìn xem có phù hợp nhân vật chính nhân thiết tiểu nam hài tiểu nữ hài không có tử vân, vậy ngươi đã tìm được chưa, Margaret, không, những hài tử kia vừa nhìn thấy ta tránh né, sợ đến run lẩy bẩy, căn bản không giống nhân vật chính nhân thiết thật sự là quá làm cho ta thất vọng, xích tiêu, ha ha ha ha ha, Margaret. Người đây là muốn chết cười mọi người sao, giáo hoa, vậy bây giờ còn đang tìm sao, Margaret, ta còn đi tinh linh tộc, không có tìm được vụng trộm đi ra chơi tinh linh, các tinh linh đều phi thường cơ linh, sẽ không vụng trộm đi ra chơi. Bởi vì ta đến, bọn hắn tộc trưởng còn một mặt cảnh giác cùng ta nói qua, hỏi ta có phải hay không muốn tổn thương bọn hắn tinh linh, còn cùng ta đàm luận rất nhiều điều kiện, để ta cầm chỗ tốt rời đi, tinh linh tộc thật rất nhỏ yếu, hy vọng ta bỏ qua bọn hắn. Thật khiến người khổ sở, chẳng lẽ ta nhìn tựa như là một cái người xấu sao? Nhìn thấy Margaret lời nói, nhóm bên trong người đều cười điên. Margaret, lợi hại như vậy, người ta không sợ mới kỳ quái, Margaret, ta cũng đi qua tráng lệ hoàng cung phế phẩm điểm nơi hẻo lánh, tìm kiếm bị ném bỏ vương tử công chúa, nhưng mà... Hoàng cung bên trong các vương tử cùng công chúa, vẫn luôn tại tiếp nhận rất tốt giáo dục căn bản không có bị ném bỏ đến nơi hẻo lánh bên trong. Ta còn tới chỗ đi tìm những cái kia, nhìn kỳ kỳ quái quái, nhất là một chút nguy hiểm địa phương, ta đã cứu không ít gặp phải nguy hiểm người. Nhưng bọn hắn đều không phải nam chính nữ chính, vì thế ta còn thu mấy cái đệ tử, bọn hắn thiên phú thật là quá tốt ta nhịn không được. Đường quả kém chút một ngụm phun ra ngoài, cái này Margaret thật đúng là có ý tứ, giáo hoa ta lần này đi vào một cái mới thế giới, gia đình quan hệ so sánh phức tạp. Ta phụ mẫu, hẳn là đều không thế nào ưa thích ta, bọn hắn mặc dù kết hôn, nhưng có riêng phần mình chân ái. Mà ta, bất quá là bọn hắn kết hợp, hoàn thành một cái nhiệm vụ, nên tính là cho các trưởng bối một cái công đạo đi. Đường quả, đơn giản đem cái này thế giới cố sự nói một lần, chia sẻ cho mọi người nghe. Nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn biết đây là một cái không thế nào nguy hiểm thế giới, cũng qua loa thở dài một hơi. Cùng đám tiểu đồng bạn trò chuyện, nàng có thể là cực đói, ăn hai bát cơm. Cuối cùng, nàng nói chính mình sơ bộ dự định, liền cùng mọi người cáo biệt. Hôm nay là thứ bảy, hiện tại trời đã đen, nàng kia đối phụ mẫu đã rất nàng nói qua, hôm nay còn có xã giao, liền không trở lại. Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, bọn hắn đi nơi nào. Ngày mai là chủ nhật, đường quả dự định buổi sáng nhìn ra da của nàng, xế chiều đi nhìn nàng ngoại công. Nhắc tới lúc trước nguyên chủ sợ mất đi phụ mẫu, cũng sợ chính mình giữ gìn mặt ngoài hạnh phúc đâm thủng về sau, bị người chế giễu, bị phụ mẫu vứt bỏ, liền hai cái lão gia tử đều là giấu giếm, nàng cẩn thận phân tích một chút ký ức bên trong, nguyên chủ số lượng không nhiều cùng hai cái lão gia tử ở chung tình huống. Lúc ấy nàng gia gia cùng ngoại công đều hỏi qua nàng, học tập còn tốt chứ? Có hay không nhận qua ủy khuất gì? Nguyên chủ đương nhiên sẽ nói rất tốt, không có chịu ủy khuất gì. Hiện tại cẩn thận phân tích đường quả cho rằng hai cái lão gia tử hẳn phải biết cái gì đi. Đương nhiên, đây là nàng suy đoán, ngày mai đi gặp mới biết được là chuyện gì xảy ra. Cách chương.